Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, Nguyệt Hắc Phong Cao. Ngoài cửa sổ mấy bóng người, khí tức nội liễm, mượn cảnh ban đêm giấu kín, muốn là người bình thường vẫn là rất khó mà phát giác được manh mối. Có thể Tiêu Trần sức quan sát không phải người bình thường có thể đánh đồng. Mà lại cái này ngoài cửa sổ mấy đạo trong hơi thở có một đạo tất nhiên là thiên nhân cảnh cấp bậc. Cường giả không thể nghi ngờ. Mới tới cái này Lạc Nhật Thành, liền bị một tên thiên nhân cảnh cường giả đêm khuya bái phòng. Tiêu Trần có thể nghĩ tới ngoại trừ cái kia ban ngày lúc bị chính mình chèn ép qua Lạc Nhật Thành. Thiếu thành chủ Giang Phong, cũng nghĩ không ra bên cạnh người đến. Cái này Giang Phong là cao quý Lạc Nhật Thành thiếu thành chủ. Điều động một tôn thiên nhân cảnh tu sĩ đến ám sát chính mình. Đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Tốt, ta thì cùng các ngươi chơi đùa. Thoải mái Tà Tiếu nhếch nhếch miệng. Tiêu Trần đứng dậy nhảy ra ngoài cửa sổ. Không tốt, tiểu tử kia phát hiện chúng ta. Muốn chạy trốn, trốn ở ngoài cửa sổ tùy thời mà động hết thảy bốn người. Ba cái đạo cung cảnh 10 tầng. Cầm đầu cái kia thiên nhân cảnh tu sĩ, là một cái thể phách khôi ngô, bắp thịt đâm kết, cao lớn hung hãn trung niên nam tử, nhìn lấy Tiêu Trần theo ngoài cửa sổ nhảy ra, trốn tới xa xa trong nháy mắt, hắn cũng là mang theo bên cạnh ba cái tu sĩ đuổi theo. Huyết khí mênh mông như rồng nhấp nhô tại trong mạch máu. Tiêu Trần không có ra khỏi thành. Mà là tại cái này Lạc Nhật Thành bên trong xung quanh. Một canh giờ xuống tới, Tiêu Trần mặt không đỏ tim không đập, phía sau đuổi theo cái kia thiên nhân cảnh trung niên nam tử. Là nghiến răng cắn răng, trong lòng động dung, Tiêu Trần tốc độ, lại muốn hắn đều đuổi không kịp. Còn có thì là liên tục chạy thời gian dài như vậy cũng là không có tinh bì lực tẫn. Cái này còn là người sao? Cùng trung niên nam tử một khối ba cái tu sĩ, đều là đạo cung cảnh 10 tầng đỉnh phong, lúc này đều là mồ hôi đầm đìa, khí trùng đấu nghiêu, mệt đến ngất ngư, thì tại trung niên nam tử nổi trận lôi đình, không thể làm gì lúc, Tiêu Trần bỗng nhiên không chạy, cái này muốn thiên nhân cảnh cấp bậc trung niên nam tử sững sờ một chút ngừng chân dừng lại, duy trì một khoảng cách quát. Tiểu tử, ngươi làm sao không chạy? Mông lung ánh trăng chiếu rọi, thân hình thon dài Tiêu Trần xoay người lại, cười nói, ta không có ý định chạy a, vẫn là trả lời vấn đề ta hỏi trước đã đi. Các ngươi là cái kia Giang Phong phái tới a? Hung tướng dữ tợn, thân thể cao lớn trung niên nam tử, hừ một tiếng đáp, không tệ, ngươi mạo phạm nhà ta thiếu thành chủ. Còn dám nghênh ngang ở đến Lạc Nhật Thành trong khách sạn đi. Đây là tự tìm đường chết a. Tiểu tử ngươi nếu là không chạy, vậy liền tới đây cho ta nhận lấy cái chết. Ta cho ngươi một cái chết thống khoái. Tiêu Trần ngoảnh mặt làm ngơ. Hờ hững nhìn lướt qua trung niên nam tử. Đã là có nhận biết. Chỉ là thiên nhân cảnh nhất trọng. Nhà ngươi thiếu thành chủ là não tử nước vào sao? A đúng. Hắn phái ngươi tới giết ta. Cái kia hắn người đâu? Không phải là trốn ở trong thành chủ phủ chờ ngươi trở về báo tin à? Hỗn đản tiểu tử. Ngươi sắp chết đến nơi còn dám càn rỡ. Trung niên nam tử tức hổn hển. Hắn thiên nhân cảnh nhất trọng tu vi. Yếu đạo cung cảnh thất trọng Tiêu Trần xem thường khinh thường. Cái này muốn không đem Tiêu Trần chém thành muôn mảnh. Vậy hắn thì không xứng đứng tại thiên nhân cảnh cấp bậc. Uy phong lẫm liệt, thế bất khả kháng, trung niên nam tử bụng chỗ nào, đạo cung bí tàng khôi phục, xương chán chỗ nào, hào quang rực rỡ, đây là thiên nhân bí tàng khôi phục dấu hiệu, mãnh liệt cuồn cuộn pháp lực năng lượng, kéo dài không dứt theo cái kia đạo cung bí tàng bên trong phun ra ngoài. Mà thiên nhân bí tàng làm đến trung niên nam tử có thể câu thông khống chế ngoài thân 100 trượng trong vòng thiên địa. năng lượng cùng kéo dài tại cái này vô biên giữa thiên địa cái kia một cỗ năng lượng so sánh. Cái này không quan trọng 100 trượng phạm trù thiên địa chi uy cũng là một góc của băng sơn. Giọt nước trong biển cả, nhưng có đạo cung pháp lực, cùng cái này 100 trượng phạm trù thiên địa năng lượng hội tụ giao dung đến cùng một chỗ. Trung niên nam tử kia cuồn cuộn khí diễm, lập tức thì có chất phi thăng. Hắn thả người nhào về phía Tiêu Trần, cổ động bên ngoài cơ thể hắn khủng bố khí diễm. Muốn cái này một lối đi đi thạch cát bay, vết rách gắn đầy, Tiêu Trần mắt sáng như đuốc, tóc đen khăn choàng, trắng nõn huyết nhục cơ thể ở giữa, tràn ngập ra một loại thấm vào ruột gan, yên tĩnh an lành thảo mộc mùi thơm ngát chi khí, phát triển du động tại vùng thế giới này ở giữa mộc hệ năng lượng. Là mảng lớn sôi trào lên, tại cái này vô cùng vô tận mộc hệ năng lượng, tụ tập đến Tiêu Trần ngoài thân về sau, Tiêu Trần dưới chân nền đá mặt khe hở ở giữa, lại là có một gốc thanh thúy tươi tốt hoa cỏ chập chờn dâng lên. Quất phát triển chồi non, chuyện gì xảy ra? Trung niên nam tử đồng tử co rút lại thành một đoàn. Tiểu tử này đạo cung cảnh thất trọng, làm sao cũng có thể khống chế thiên địa năng lượng. Cái này không hợp logic à? Thiên nhân cảnh tu sĩ, mở ra thiên nhân bí tàng, bởi vậy có thể câu thông khống chế quanh thân bên ngoài thiên địa lực lượng. Đạo cung cảnh tu sĩ chỉ là mở ra đạo thứ nhất thân thể bí tàng. Đạo cung bí tàng, làm sao cũng không có khả năng như thiên nhân cảnh tu sĩ một dạng. Khống chế thao túng thiên địa năng lượng a, nếu có thể, cũng liền không tồn tại cảnh giới gì ràng buộc. Tiêu Trần tóc dài, một đôi mắt, tại thời khắc này thuế biến thăng hoa vì lóa mắt thần bí màu xanh biếc. Nhất cử nhất động của hắn, vậy cũng là quấn quanh kéo động lên cuồn cuộn ngập trời mộc hệ năng lượng. Thanh đế trường sinh thể, tại cái này trí cường trí thánh mộc hệ linh thể mở ra vận chuyển thời điểm. Tiêu Trần sau lưng, mơ hồ còn có một gốc mơ hồ hư huyễn. Mỹ luân mỹ hoán cổ lão thanh liên, cắm rễ tại hỗn độn khói như sương mù bên trong chập chờn rực rỡ. Tiên thiên ất mộc trảm, một tay kết ấn, miệng tụng chân ngôn, Tiêu Trần đem có thể điều động triệu hoán đến mộc hệ năng lượng. Hóa thành một đạo bá thiên đất nứt, cắt đứt vạn cổ sắc bén vết chém, mặc kệ tiểu tử này là làm sao tại đạo cung cảnh. Liền có thể khống chế thiên địa năng lượng, vậy cũng là đạo cung cảnh thất trọng tu vi. Ta thế nhưng là hàng thật giá thật thiên nhân cảnh nhất trọng. Nhìn qua cái kia gào thét mà đến, sáng chói chói mắt tiên thiên ất mộc trảm, trung niên nam tử hét lớn một tiếng nghênh đón tiếp lấy. Chồng chất che phủ ở bên ngoài cơ thể hắn pháp lực hồng quang. Thiên địa năng lượng lọt vào cái kia tiên thiên ất mộc trảm đánh chém, là từng tầng sụp đổ, đến cuối cùng, tại trung niên nam tử ngoài thân thiên địa năng lượng, hoàn toàn phá nát tan rã rơi, đạo cung cảnh ngũ trọng, Tiêu Trần liền có thể giết chết cái kia thiên nhân cảnh nhất trọng ác lang sơn chi chủ. Bây giờ đạo cung cảnh thất trọng, muốn giết nam tử trung niên này, cái kia sẽ so đối phó cái kia ác lang sơn chi chủ lúc càng thêm dễ dàng. Thiên địa huyền tông, vạn khí vốn căn, quảng tu vạn kiếp, chứng nhận ta thần thông. Tam giới trong ngoài, duy nói độc tôn, thể che kim quang, che chiếu thân ta. Dường như thần minh tế thiên giống như thần bí chú ngữ âm thanh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh vang vọng tại đường phố này phía trên. Tiêu Trần cái kia vô trần vô cấu, dáng vẻ trang nghiêm, vạn pháp bất xâm, hương thơm lưu chuyển thanh đế trường sinh thể bên ngoài. Đại lượng đạo văn kim quang phơi bày ra. Tại kim quang này gia trì bên trong, Tiêu Trần một thân khí thế rõ ràng tăng phúc một mảng lớn. Thể nội huyết khí pháp lực cũng là bảo tăng. Đạo gia, bát đại thần chú, bên trong, kim quang chú. ảo diệu ngay tại ở có thể toàn phương diện tăng lên một lực lượng cá nhân. Có kim quang chú gia trì, Tiêu Trần nhục thân hoàn mỹ không một tì vết đến cực hạn viên mãn cấp độ. Hắn kéo phá hư không, đến trung niên nam tử kia trước, nhất quyền mà ra, kinh hãi vạn cổ, uy thế tuyệt luân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.